Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2790, chương 2769. Ngươi quá khinh địch, không phải muốn cướp hóa giới thần ý thảo sao, làm sao ngốc đứng đấy bất động, nhìn xem Chu Lâm. Hai người không xuất thủ, Mạc Thanh Vân lấy ra hóa giới thần ý thảo, cố ý khích bọn hắn một cái. Mạc Thanh Vân hành động này, lập tức để Chu Lâm hai người giận dữ, không cách nào lại bảo trì lý trí. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chu Lâm gầm thét một tiếng, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, hướng Mạc Thanh Vân một roi rút ra. Hỏa liễm trường kiếm tại Chu Lâm huy động dưới, như là chu tước vũ rực, bộc phát ra kinh khủng sóng lửa. Mạc công tử cẩn thận. Chu Lâm có được chu tước mãng nguyên thánh thể, nàng điều khiển hỏa diễm rất mạnh. Nhìn thấy Chu Lâm vung roi quất hướng Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm tô mặt lộ vẻ lo lắng, lập tức đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối mặt tiên ảnh quất, lại là tuyệt không e ngại, liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp biến đổi, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân bị tiên ảnh đánh trúng, khẳng định hội sẽ bản thân bị trọng thương mất đi chiến lực. Nếu là nói như vậy, tình huống đối bọn hắn sẽ không hay. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, chịu chết đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Chu Lâm mặt lộ vẻ đắc ý, càn rỡ cười ha hà, nhìn nàng cái dạng này, phảng phất là nắm vững thắng lợi. Không phải ta quá tự đại, mà là ngươi quá khinh địch. Chu Lâm vừa mới nói xong, dưới Mạc Thanh Vân thanh âm tự hỏa diễm tiên ảnh bên trong truyền ra. Mạc Thanh Vân thanh âm rơi xuống, một đạo lăng lệ kiếm mang liền từ hỏa diễm tiên ảnh bên trong xuyên thấu mà qua. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, tại Chu Lâm chưa kịp phản ứng lúc, đã đến Chu Lâm trước mặt. Không tốt, tiểu tử này dự định ngọc thạch câu phần. Lâm tiểu thư mau lui lại sau. Nhìn thấy kiếm mang tới gần, bên cạnh trụ giới lão giả thần sắc run lên, vội vàng mở miệng nhắc nhở Chu Lâm. Tại trụ giới lão giả nhắc nhở lúc, hắn cũng là thân ảnh khẽ động, hướng phía Chu Lâm trước người phóng đi. Không gian áp súc, thời gian gia tốc. Tại lão giả di động lúc, hắn thi triển nhiều loại pháp tắc, tăng lên tốc độ di động. Lão giả thân ảnh lóe lên, đã đến Chu Lâm trước người, hướng kiếm mang một côn đánh xuống. Thần ma hám thiên bổng, lão giả một gậy vung ra, trường côn bên trên hắc quang lấp lánh, bổ ra một đạo to lớn bóng gậy. Chỉ là bóng gậy oanh kích cũng không có ngăn cản kiếm mang, yếu bớt kiếm mang thế công. Kiếm mang chợt lóe lên, liền xuyên thấu bóng gậy, oanh đến trên người lão giả. Bành, lọt vào kiếm mang oanh kích, lão giả lập tức bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp run lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hoảng sợ. Hô, hôi bá, người thường đến có nặng hay không, có nặng lắm không? Khụ khụ khụ. Tại Chu Lâm nâng đỡ, trụ cảnh lão giả ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, nói, lão hủ tổn thương không có gì đáng ngại, không cần lo lắng cho ta. Người thanh niên kia thực lực rất mạnh, người nhanh lên rời đi nơi này. Nghe được trụ cảnh lão giả lời nói, Chu Lâm tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân xuyên thấu tiên ảnh mà ra, thế mà không có bị nửa điểm thương thế. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài còn quấn một cỗ lôi hỏa màn hào quang. Hắn cũng có được thánh thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp run lên, phát sinh không đúng địa phương. Chợt, nàng liền hiểu, đối mặt nàng tiên ảnh công kích, Mạc Thanh Vân vì sao không né tránh. Kia là lôi hỏa cuồng long thánh thể, vừa vặn khắc chế ngươi Chu Tước Mãng Nguyên thánh thể, nhận ra Mạc Thanh Vân thánh thể. Trụ Cảnh lão giả thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tình huống này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá không ổn. Nguyên lai hắn có được lôi hỏa cuồng long thánh thể, khó trách không e ngại Chu Lâm hỏa diễm. Biết được Mạc Thanh Vân có thánh thể, Hách Liên Lâm Tô Diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đồng tình nhìn thoáng qua Chu Lâm, nói, Chu Lâm gặp được gia hỏa này, cũng coi là gặp vận rủi lớn, xem ra ta tìm hắn trợ quyền, chính là lựa chọn chính xác nhất. Hách Liên Lâm Tô nghĩ như vậy, nàng liền tới đến Mạc Thanh Vân bên người, nói, Mạc công tử, vị kia Trụ Cảnh lão giả đã thụ thương, chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên, giết. Nghe được Hách Liên Lâm Tô tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền Chu Lâm hai người giết đi qua, nói, ngươi đi đối phó Chu Lâm, để ta giải quyết lão đầu này, đối đãi ta đem hắn giải quyết, lại đi qua giúp ngươi đánh giết Chu Lâm. Tốt, Mạc Thanh Vân an bài. Hách Liên Lâm Tô lên tiếng lĩnh hội, nàng minh bạch, Mạc Thanh Vân cái này an bài là một cái kết quả tốt nhất. Cho dù Trụ Cảnh lão giả bị thương, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem đối phương đánh giết. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân tựu không giống, gia hỏa này là chiến lược nghịch thiên, thủ đoạn công kích lại lăng lệ cuồng bạo, cùng hắn giao thủ bên trong, hơi không cẩn thận sẽ bị hắn chảm dưới kiếm. Lâm tiểu thư, ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đánh tới, lão giả thần sắc run lên, lập tức đối Chu Lâm thúc giục. Hắn biết rõ bọn hắn đã đại thế đã mất, Chu Lâm lưu lại liền là tăng thêm thương vong, hắn có thể làm liền là dùng tính mạng của mình cho Chu Lâm đổi lấy chạy trối chết thời gian. Hôi bá, ta không đi, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nghe được lời nói của ông lão, Chu Lâm mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, để các nàng rơi vào kết cục như thế, đều là Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Đi mau, không phải lão phu liền muốn chết vô ích. Lão giả một mặt vội vàng biểu lộ, lại thúc giục Chu Lâm một câu, lúc này mới đối nàng dặn dò, ngươi chỉ có bảo vệ tính mệnh mới có thể có cơ hội thay lão hủ báo thù, để lão hủ không muốn chết vô ích. Lão giả lúc nói chuyện, hắn xông về Mạc Thanh Vân hai người, biểu hiện ra một bức liều mạng tư thế. Thấy lão giả cử động như vậy, Chu Lâm cắn răng một cái, làm ra chật vật quyết định, nói, Hách Liên Lâm Tô, các ngươi chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Chu Lâm vứt xuống một câu ngoan thoại, nàng tự hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt độn uổng phí không thấy. Đối với Chu Lâm đào mệnh, Mạc Thanh Vân không có đi truy, mà là lạnh lùng nhìn về phía lão giả, nói, đã ngươi muốn thay nàng chết, ta liền thành toàn ngươi. Vô thị phòng ngự, tuế y quang, không gian giam cầm, không gian áp xúc. Mạc Thanh Vân chém xuống một kiếm, một đạo kiếm mang chớp động, đảo mắt đến trước mặt của lão giả. Đón lấy, kiếm mang tựu xuyên thấu thân thể của lão giả, trong nháy mắt đánh tan thân thể của hắn sinh cơ. Thân thể sinh cơ bị chém đứt, lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi muốn chém giết lão phu, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thấy lão giả cử động, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, biết rõ hắn muốn làm gì. Hắn nghĩ tự bảo, mau lui lại, nhắc nhở Hách Liên Lâm Tô một câu. Mạc Thanh Vân tự kéo lại bờ vai của nàng, mang theo hắn nghĩ hậu phương thối lui. Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, hắn phóng xuất ra nhiều loại không gian pháp tắc, gia tăng lực phòng ngự của mình. Tại Mạc Thanh Vân hai người lui ra phía sau lúc, thân thể của lão giả tự bạo, sinh ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Khí lãng bạo phát đi ra, liền hướng phía Tứ Tịch Quyền, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người bao phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.